Nàng công chúa của tổng tài. Chương 9, lạc trôi. Góc truyện audio.com. Hàn Băng mệt mỏi chạy ra ban công. Từ nơi cao nhất của tòa nhà nhìn rõ được mọi thứ bên dưới. Cô khe khẽ nhắm hàng mi cong dài khẽ hưởng thụ làn gió mát lạnh của màn đêm. Thoang hoảng mùi hoa hồng quyện trong lớp sương tối. Cô chợt mở mắt trước mắt đen ngòm. Đây là đâu? Ý Khoan hình như mắt cô bị bịt lại đúng hơn. Có mùi cà phê, đâu đó vang lên tiếng còi xe cùng tiếng nhộn nhịp đường phố. Cô đang ở trên một chiếc xe. Đúng chính xác, thì ra là bắt cóc. Kệ ngủ cái đã. Sau khi mọi logic bị dập tắt, Hàn Băng liền nhắm mắt và đi thăm Chu Công. À, lâu rồi không gặp nha. Bây giờ mới được ngủ mà. Mà mi đi đâu z ai biết. Bị bắt cóc à, uầy. Không sợ tên mỹ nữ phạt à, không kệ hắn đê. Tại biệt thự, Hắc Bạch Phong bình tĩnh đi tìm Hàn Băng. Khuôn mặt bình thản đến vô tư. Hàn Băng, rốt cuộc cô lạc trôi đi đâu rồi hả? Không lẽ đến điện máy xanh? Nói xong hắn ta về nhà, lên phòng và ngủ và đi chơi xuân cùng Chu Công, ê, dề. Đi đâu đấy? Đi ngủ, có gì à, ngủ sớm rét thùng đi điện máy xanh rồi. Đi tìm đi, Kemeno, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm